Ta mạnh lên nhờ group chat, chương 3, ba quà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3 quà Hoàng Vĩ thấy cũng có lý liền vào phần mục. Cá nhân, sửa lại biệt danh thành tên của mình, tiện thay luôn ảnh nền cho phù hợp, hắn quyết định lấy ảnh mặt mình làm ảnh nền, dù sao thì không dám để mặt thật trên avatar Facebook thì sau này làm được gì. Sau khi chụp hơn mấy trăm tấm ảnh cuối cùng hắn chọn ra được một tấm ưng ý nhất để làm hình nền. Lưu thay đổi xong, hắn lại vào nhóm. Hát tất cả đổi biệt danh xong chưa? Stella, đã xong. Elman, 1. Karin, 2. Toji Akira, 3. Hiền Chiết Roland, ta chẳng cần phải đổi biệt danh làm gì cả. Tần Tử, ông thì ghê rồi. Lý Long, tiểu tử ngươi cứ thích chọc giận người khác nhỉ. Nên nhớ lão tiền bối đây đã hơn 80 tuổi rồi đấy. Hiền Chiết Roland, Elman, ahaha, cười chết mất. Bên này Hoàng Vĩ cũng không nhịn được mà cười ra thành tiếng. Cũng may là tường nhà trọ khá dày nên không ai nghe hắn cười, nếu không người ta sẽ tưởng hắn bị thần kinh mất. Hát, hai người này đúng là, trẻ không tha, già không thương. Mà, Toji Akira, Hiền Chiết Roland, ông có muốn nói gì không? Hiền Chiết Roland, ta là người lớn tuổi nhất trong nhóm nên sẽ không chấp nhặt với các ngươi làm gì. Toji Akira, chắc chứ, ông lão 80 tuổi. Phù, Akira đúng là độc ác, vậy mà cũng khịa lão cho được. Elman, này Roland, ông nói là ông đang nghiên cứu ma pháp có phải không? Hiền Chiết Roland, phải, ta đã nghiên cứu rất nhiều loại ma pháp cổ xưa, mà ngươi hỏi làm gì? Elman, không có gì, chỉ là tôi muốn xem thử ma pháp ở thế giới của tôi với của ông có gì khác nhau thôi. Hát, vậy thì thế này đi, mọi người ai cũng phải tặng quà cho thành viên nhóm để hiểu nhau hơn. Không cần phải là thứ gì quá quý giá cả đâu, cứ coi như là quà gặp mặt cũng được. Lý Long, ý kiến không tồi. Hiền Chiết Roland, vậy thì ta sẽ mang vài quyển sách phép cơ bản tặng các ngươi vậy. Elman, tôi cũng sẽ cho ông vài viên đá nguyên tố để ông nghiên cứu thử. Chà, biết tặng gì đây? Hoàng Vĩ gãi đầu, hắn không biết nên chọn thứ gì làm quà tặng. Nhà hắn bây giờ chỉ có mì gói và cà phê, không lẽ lại lấy hai thứ này đem tặng? Có rồi, chợt hắn nhớ ra điều gì đó liền lấy laptop ra bấm bấm gõ gõ một hồi. Trong màn hình là giao diện một tựa game có tên là Battle Card, đây là tựa game tâm đắc nhất mà Hoàng Vĩ từng làm. Trong game người chơi sẽ thu thập các thẻ bài qua từng màn. Mỗi thẻ bài sẽ có một chức năng khác nhau. Khi đánh boss cuối người chơi sẽ phải phối các thẻ bài lại với nhau để tạo nên combo nhằm tiêu diệt boss. Game có hơn 200 màn chơi với 3 mức độ, dễ, trung bình và khó. Vì một vài vấn đề cá nhân mà Hoàng Vĩ đã không mang con game này lên Steam. Lý do là không đủ kinh phí và thời gian để hoàn thành nên hắn đành lưu nó ở trong máy rồi để đó chờ sau này sẽ làm nốt. Mới đó mà đã một năm trời trôi qua, cuối cùng thì con game này vào một ngày đẹp trời đã được lôi ra khỏi cái kho đầy bụi bặm. Có đem nó lên nhóm chat được không ta? Chấm, Hoàng Vĩ tự hỏi, dù sao thì hắn vẫn còn chưa biết nhiều về cái hệ thống này. Tinh, Hoàng Vĩ đã đăng lên một liên kết, đơn giản hơn mình tưởng. Tinh, Lý Long đã ấn vào liên kết. Tinh, Hát đã ấn vào liên kết, tinh, Elman đã ấn vào liên kết, tinh, Stella đã ấn vào liên kết, tinh, Karin đã ấn vào liên kết, tinh, Hiền Chiết Roland đã ấn vào liên kết, tinh, Tần Tử đã ấn vào liên kết, tinh, Toji Akira đã ấn vào liên kết, Stella, gì đây, là game hả, Hát quả không hổ là lập trình viên, quà tặng cũng là game, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Vĩ, mọi người ai trải nghiệm xong thì nhớ cho một cái đánh giá. 30 phút sau, Hát phải nói sao nhỉ, đồ họa tạm ổn, lối chơi 10, 10, cốt truyện 7, 10, nhưng chơi game bằng ý nghĩ cảm giác hơi lạ, Stella, em thấy bình thường mà, Karin, đúng vậy, Hoàng Vĩ, hai người thì nói làm gì, khoa học ở thế giới hai người phát triển như vậy thì game thực tế ảo chắc cũng không kém cạnh gì rồi. Stella, chính xác, Hiền Chiết Roland, thứ này giải trí rất tốt, nhất là đối với ta, chấm, Tần Tử có ai qua được màn 15 chưa? Sao ta mãi chẳng thắng được con quái này? Toji Akira, tại ngươi gà thôi. Ta đây đã lên tới màn 19 rồi đây này. Im lặng tuyệt đối. Cả nhóm chat khi thấy hai tên này nói chuyện thì lập tức ngậm tăm. Thấy lạ, hai người bọn hắn liền hỏi. Toji Akira, có chuyện gì mà bỗng dưng im lặng vậy? Tần Tử, đúng, Hát, hai người. Không biết là từ màn 30 trở lên mới bắt đầu gọi là thử thách sao? Toji Akira, Tần Tử, Hoàng Vĩ cũng không nhịn được mà chửi thề một tiếng. Vãi L, con game này các màn chơi đầu chỉ là hướng dẫn và tập làm quen với cơ chế của game nên chưa có gì gọi là thách thức cả. Vậy mà hai tên này người thì 15, người thì 19. Rốt cuộc là ngốc tới mức nào? Stella, em đã lên tới màn 127 rồi. Karin, chị cũng ở màn 131. Hiền Triết, Roland, không tệ. Ta ở màn 116. Lý Long, màn 144. Elman, tôi dừng ở màn 106. Hát, tôi chắc là người lên cao nhất trong nhóm rồi. Màn 177. Lý Long, hai con gà các ngươi có gì muốn nói không? Tần Tử, rồi, bọn ta gà đó được chưa? Hát, Hoàng Vĩ đã tặng quà của mình rồi thì mọi người cũng nên tặng đi chứ. Hiền Triết, Roland, không cần ngươi phải nhắc. Tinh, Hiền Triết, Roland đã tặng bạn một món quà. Tinh, Elman đã tặng bạn một món quà. Tinh, Stella đã tặng bạn một món quà. Tinh, Hát đã tặng bạn một món quà. Tinh, Karin đã tặng bạn một món quà. Tinh, Toji Akira đã tặng bạn một món quà. Tinh, Tần Tử đã tặng bạn một món quà. Tinh, Lý Long đã tặng bạn một món quà. Bội thu rồi, Hoàng Vĩ mừng thầm, không ngờ con game mà hắn tâm đắc nhất lại được thành viên nhóm yêu thích đến vậy, lại còn được tặng quà nữa chứ. Nếu như biết cách sử dụng hợp lý những thứ này thì cuộc đời hắn sẽ một bước lên mây. Mở túi đồ, danh sách vật phẩm hắn nhận được là, sách hỏa ma pháp và phong ma pháp sơ cấp, sách hướng dẫn cách dẫn khí nhập thể, mũ thực tế ảo, đá sinh mệnh 50 viên, đao ngắn Nhật Bản, công pháp bộc phá quyền, người máy GX013 găng đeo chữ đồ. Hết chương 3 cách chương.